Định mệnh của anh là em. Chương 7, góc truyện audio.com. Những bình luận của các game thủ còn khiến người ta thật sự sôi máu đánh nhau quá luôn. Đồ vô liêm sỉ, lần này lãnh đạo Thiên Tâm Tâm của chúng ta chơi lớn rồi à, yêu em mãi mãi. Thiên Tâm Tâm là ai vậy? Mạo Doanh Nhiên, yêu em mãi mãi, cậu là tân thủ phải không? Yêu em mãi mãi, đúng vậy, ta mới chơi được 2 tuần. Danh danh tiểu bát, bảo sao cậu không biết Thiên Tổng Tài là đúng rồi. Mặc mặc lâm tư, Thiên Đại Nhân chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Thiên Hoa, công ty chuyên phát triển game. Chấm, Miện Hạo tư tư, cổ chính là người làm ra game nè đó. Đồ vô liêm sỉ, đúng vậy à, chúng ta có Huyền Gia Lâm tộc đều là do ơn của Thiên Đại Nhân à, Tiên Họa Thủy Liên. Đệ nhất trang phục kìa, bộ phượng đó hình như có đủ thất tinh đá, còn có lông khổng tước, lông công, có cả chân châu nữa. Nghe nói trang sức ở trên đầu làm bằng 500.000 viên pha lê tím, muốn có quá đi. Tây Phong Lang Lang, WTF, đệ nhất trang bị, thú cưỡi, pet, thì thôi đi, lại còn kinh nghiệm, tiền, ưu đãi, trang bị bí mật nữa chứ. Mạo Doanh Nhiên, chúng ta nên đi tìm tình lữ thôi. Nghe nói quà tham gia cũng là chân phẩm đấy. Danh danh tiểu bát, đúng à, dạ quang thiên long. Danh danh tiểu bát, ta muốn cưới muội. Đồ vô liêm sỉ, ai dô, tỏ tình à, Mạo Doanh Nhiên. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, Tây Phong Lang Lang, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Ngọc Quỷ ca, xem ra có một đôi tình lữ bá đạo rồi đây. Tâm Tâm Miên, mọi người ủng hộ rồi. Tiên Họa Thủy Liên, nữ thần, người đây rồi. Tây Phong Lang Lang, nữ thần, Quỳnh Giao Lam, các người biết tại sao nữ thần lại mở một sự kiện lớn vậy không? Hi hi, nói cho các người biết nha. Nữ thần chuẩn bị kết hôn à, hơn nữa cũng sắp đến ngày kỷ niệm suýt lớp của nữ thần à, mặc mặc lâm tư. Nữ thần sắp kết hôn à, yêu em mãi mãi. Nữ thần, ta xin người hãy bật mí thêm về cuộc thi đi. Tâm Như Thủy, nữ thần, rốt cuộc trang bị thần bí là sao? Tâm Tâm Miên, chính là các trang bị của các NPC mạnh nhất Huyền Gia Lâm tộc. Mạo Doanh Nhiên, Thiên Đại Tiểu Thư thật hào phóng à, mấy trang bị đó nghịch thiên lắm nha. Kỳ Hồ Tiên Thiên, Mạo Doanh Nhiên, không phải là thiên trượng quân tiên của Lâm Lão ra đó chớ. Mi Quy Bán Vũ, thiên trượng quân tiên có là gì chứ? Huyết Băng Tinh Vũ của Kim Đại Tiên mới gọi là nghịch thiên đó. Thập Phí Lạc Hà, mấy thứ đó chỉ là đồ của tiên thôi. Nghịch thiên đến mức nào chứ? Mấy người quên là băng hạt thánh kiếm của Minh Đại Thần là làm bằng thiên băng vạn năm à? Tay cầm của nó làm bằng thạch thủy hạt châu đó. Nó cực kỳ hiếm đó, Xa Lạc Thị Tiến. Sao mấy người lúc nào cũng chỉ để ý đến vũ khí thế? Trang bị cũng có thể quần áo, trang sức, nữa mà, cầm kiên thủ lao, ai dô, liệu có phải là châm ngân bạch tinh không? Nghe nói nó được làm từ xương hắc long đế. Có cả ngọc chiêu tử tinh, nếu như so với các trang sức của các NPC khác thì thật sự là không có cái nào xứng đâu, cách chương.